Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, trời nước. Lương Thành trên mặt lộ ra nhấp nhô khinh miệt chi ý. Bĩu môi nói ra, chỉ bằng các ngươi hai cái, liền muốn đem ta lấy xuống. Đây không phải chê cười sao? Ám ảnh các cũng quá khinh thường a. Cái này chẳng lẽ cũng là đối phó cự đại uy hiếp ổn thỏa kế sách sao? Cái kia hai tên sát thủ nghe vậy không khỏi liếc nhau. Trên mặt lộ ra một chút tức giận chi ý. Bên trái cái kia thân hình đặc biệt thon gầy sát thủ hừ một tiếng. Hừ, các hạ nhìn đến đối với chúng ta ám ảnh các biết rất nhiều a. Bất quá nha, người cũng không nói là ta ám ảnh các đại uy hiếp. Ngươi còn chưa xứng. Coi như hiệp một giao phong ngươi chiếm thượng phong. Có thể cái này thì thế nào? Có thể nói rõ cái gì? Ngươi bất quá là mưu lợi mà thôi. Trừ chàng diện nhìn như chiếm ưu, nhưng đối với ta hai người lại không có tổn thương gì. Bên phải vị kia thân hình hơi chút khỏe. Mạnh một số sát thủ cũng theo quát nói. Lương Thành, ta nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp ứng phó sau đó cục diện. Rốt cuộc ngươi bây giờ người đơn thế cô, vô luận như thế nào cũng đánh không lại ta hai người liên thủ chi thế. Không bằng hiện tại thì từ bỏ chống lại cùng chúng ta đi ám ảnh các đi một chuyến. Nói không chừng tôn chủ nhân từ, ngươi còn có một đường sinh cơ. Đi một chuyến, đến đó, đi ám ảnh các tổng bộ sao? Lương Thành cười nói, các ngươi nằm mơ, ta mới không đi đâu. Đến mức ta ứng phó cục diện thủ đoạn. Hừ, các ngươi cho ta xem trọng. Lương Thành nói xong hung ác lời nói. Thần sắc trên mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm nghị. Biểu lộ 10 phần trang trọng thâm trầm. Tiếp lấy hắn hai chân hơi hơi uốn lượn. Toàn bộ thân hình trọng tâm đều rời xuống. Động tác này lập tức liền cho thấy trầm ổn lão lạt. Xúc thế vô cùng trạng thái. Cái kia hai tên sát thủ lúc đến liền biết người này là cái người luyện thể. Toàn thân trên dưới có là cậy mạnh. Trên một điểm này bọn họ hoàn toàn không dám xem thường. Bây giờ nhìn thấy hắn như thế thần thái. Lại nhịn không được trao đổi một chút ánh mắt. Hai tên sát thủ đều theo chính mình đồng bọn trong ánh mắt nhìn đến vẻ ngưng trọng. Bọn họ đều cảm giác người này chỉ sợ sau đó một khắc liền sẽ dùng cái kia rời núi lấp biển nhục. Thân chi lực hướng về phe mình tấn công mạnh tới. Sau đó hai tên sát thủ toàn thân căng cứng, vững vàng nắm lấy trong tay chuôi này mảnh kiếm. Bất quá trong lòng đã sớm hạ quyết tâm, tiếp xuống tới lấy sách lược muốn đấu trí không đấu lực. Đối với thủ hạ một chiêu dự tính vô cùng uy mãnh, phe mình có thể tuyệt sẽ không cùng đối thủ dạng này luyện thể man nghiêu chính diện chống đỡ. Chỉ thấy Lương Thành chỉnh cái động tác vẫn như cũ đâu vào đấy. Tốc độ quá chậm, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng duỗi ra chân trái. Sau đó bước ra nửa bước, chân phải lại giống như cọc sắt đồng dạng gấp thực sự tại nguyên chỗ. Cả người tựa như là bày ra một cái bước dáng bắn cung. Cái kia hai tên sát thủ biến sắc, đều cảm nhận được một cỗ không hiểu uy hiếp. Mắt thấy đối thủ đem tốc độ đâm đến dạng này vững vàng. Tiếp xuống tới xuất quyền lực đạo cái kia có thể nghĩ. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi đều đánh tới 12 phân tinh thần. Làm tốt lóe tránh mũi nhọn chuẩn bị. Riêng là cái kia đứng phía bên tay trái một bên áo xám sát thủ. Cái này người nhất là kinh nghiệm phong phú. Đời này của hắn trải qua rất nhiều ác chiến. Cũng coi là nhiều lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi người. Vốn là nhất là phải làm đến Thái Sơn sập trước mắt mà không biến sắc. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Chịu đến Lương Thành cái kia khí thế cường đại ảnh hưởng. Dù hắn kinh lịch phi phàm, cũng nhịn không được trong lòng có chút khẩn trương. Thì liền bên trái khóe miệng, đều không tự chủ được hơi hơi run rẩy vài cái. Trong lúc lơ đãng, Lương Thành vậy mà lại động, chỉ thấy hắn ngón tay hơi cong, lòng bàn tay hướng phía dưới, nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tay phải ra. Cùng lúc đó, tay trái lại hướng về sau bày ra, thể hiện ra một cái mới tư thế. Cẩn thận, áo xám sát thủ nhịn không được đối với mình đồng bọn mở miệng nhắc nhở. Sợ mình đồng bọn dưới sự khinh thường bị đối thủ cường lực công phá. muốn là loại kia hỏng bét cục diện xuất hiện. Chính mình nhưng là thành người đơn thế cô hình dạng. May ra hai tên sát thủ lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc. Phối hợp cũng là vô cùng tốt. Tâm ý cũng là tương thông. Bọn họ đều là ổn thỏa hình người. Lại không chút nào lỗ mãng. Cho nên đều không hẹn mà cùng lấy giữ một khoảng cách. Yên lặng nhìn biến sách lược. Tiếp lấy hai người lại phát hiện Lương Thành cũng không có ra chiêu. Càng không có nhào lên. Bày ra cái kia tư thái tựa hồ cũng có chút quen mắt. Cái trạng thái này nói như thế nào đây? Tựa như, chạy, ngay tại hai tên sát thủ chính đang cật lực phân tích trước mắt cái này kỳ quái cục diện lúc. Chợt nghe Lương Thành quát lên một tiếng lớn. A, tiếp lấy lớn tiếng nói. 36 kế, chạy là thượng sách, tiếp lấy hai chân thay thế bước ra. Hai tay trước sau vung vẩy bảo trì thăng bằng. Cứ như vậy, đăng đăng đăng, vài cái lao ra. Một làn khói hướng về Thanh Lan Hà phương hướng chạy tới. Cái này, chấm ngoặc kép, ngay tại ngưng thần chuẩn bị tiếp chiêu hai tên sát thủ không nghĩ tới chính mình kinh hồn bạt. Vía nửa ngày, nghênh đón là 36 kế thượng kế. Nhất thời đều sửng sốt, nhưng là trong lòng bọn họ ngược lại cũng không hấp tấp. Nói đùa. Lúc trước bố trí nửa ngày khốn trận chẳng lẽ là đùa giỡn? Thế nhưng là cái này khốn trận giống như thật sự là đùa giỡn đồng dạng. Cũng không có phát huy mảy may tác dụng. Chỉ thấy Lương Thành cái kia khôi ngô thân hình, đăng đăng đăng, đủ không chĩa xuống đất không chờ. Ngại chút nào địa xuyên qua nguyên bản cần phải là cấm chế địa phương. Thẳng thắn hướng bờ sông chạy tới. Hỏng bét, khốn trận vô hiệu. Chúng ta truy. Sau một lát, cái kia áo xám sát thủ rốt cục kịp phản ứng. Hét lớn một tiếng coi như trước ngự kiếm hướng về Lương Thành bay thấp xuống mà đi. Một vị khác sát thủ tuy chậm một chút, nhưng vẫn là theo sát tại áo xám sát thủ sau lưng cách đó không xa. Sau đó bờ sông cách đó không xa xuất hiện như thế một cái tràng cảnh tuy nhiên chợt nhìn qua là. Song phi vừa chạy, chạy người kia tư thế còn có chút vụng về. Nhưng mà phía sau cái kia hai cái ngự kiếm phi hành nguyên anh tu sĩ vậy mà làm sao cũng đuổi. Không kịp chạy phía trước lấy đảo mệnh cái kia. Chỉ chốc lát Lương Thành thì nhảy vào trong nước. Hắn mang theo một nguồn xung lực ở trên mặt nước chạy mấy chục bước. Sau đó dần dần chìm xuống. Chỉ thấy hắn sắc mặt kinh khủng cao giơ hai tay trong nước hoạt động lấy. Quay đầu nhìn về đằng sau cái kia hai cái sát thủ nói. Cứu mạng nha. Ta không biết bơi. Nói chuyện ở giữa hai người kia sớm đã ngự kiếm bay đến Lương Thành trên không cách đó không xa. Nghe vậy cùng một chỗ nhìn xuống đi. Nghe đến Lương Thành tự xưng không biết bơi hoang ngôn cùng cái kia vụng về vẩy nước động tác. Cái kia hai cái sát thủ mặt lộ vẻ khinh bỉ. Áo xám sát thủ quát nói. Tiểu hỗn đàn. Khác dùng bài này. Chơi rất vui a. Toàn chiếu phía trên người tu chân sẽ không đi nước cũng có thể tại mặt nước hành tẩu. Người đây là tại lừa gạt ai đây? Lương Thành nghe vậy cười ha ha. Ha ha ha. Ai? Cũng là chơi. Nhìn ta bắn ra các ngươi một mặt nước. Nói. Lương Thành vung tay lên. Một cỗ cỡ khoảng cái chén ăn cơm dòng nước thì phóng lên tận trời. Hướng về cái kia hai tên sát thủ trên mặt phun đi. Thế nói mềm yếu vô lực. Tựa như là thằng nhóc tại lẫn nhau hắt nước chơi đồng dạng. Động tác này thương tổn không lớn. Làm nhục tính cực mạnh. Hiển nhiên Lương Thành căn bản không có đem hai cái này sát thủ coi là chuyện đáng kể. Hai tên sát thủ cùng một chỗ giận dữ. Tùy tiện vung tay lên thì đánh tan dòng nước. Lại gặp Lương Thành hành sự cổ quái. Giống như là sọ não có hố bộ dáng. Làm sao nhìn đều có chút điên. Lại nói hắn khống thủy năng lực giống như cũng không có gì chỗ độc đáo. Liền sẽ đơn giản toàn bộ cột nước đến bắn ra người. Khống thủy năng lực cùng mình cũng kém không nhiều. Còn giống như càng kém một chút. Bọn họ nhất thời sát tâm nổi lên. Nghĩ thầm hiện tại hắn nửa phù nửa chìm ở trên mặt nước loại trạng thái này. Ngược lại là cái tuyệt hảo đánh lén thời cơ. Sau đó hai tên sát thủ thân hình bạo khởi. Cùng một chỗ tay cầm mảnh kiếm theo nửa chỗ cao người kiếm hợp nhất hướng về Lương Thành làm trong. Xương đi, ai nha thật ác độc. Lương Thành kinh hô một tiếng. mồm miệng không rõ thanh âm hỗn độn địa kêu một tiếng. Tựa hồ cả kinh uống một miệng lớn nước, tiếp lấy thì ừng ực một tiếng lặn đi xuống. Cái này một chút hình tượng tuy nhiên khó coi, thời cơ ngược lại là trùng hợp, đem hai tên sát thủ ra sức nhất kích vừa vặn né tránh. Tiếp lấy Lương Thành tựa như một đầu rơi xuống nước heo mập đồng dạng hoạt động lấy hướng xuống kín. Đáo đi tới, tư thế cực kỳ không được tự nhiên. Hai tên sát thủ lại liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy cùng một chỗ gật đầu, không chút do dự truy kích đi xuống. Bọn họ nghĩ thầm, tiểu tử này tại trên mặt đất chạy rất nhanh. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì căn cứ ám ảnh các bên trong tư liệu, cũng biết ra hỏa này là thổ phong song linh căn nội tình. Rốt cuộc tại thổ độn một hệ là có thiên phú, cho nên biết một số thổ hệ độn thuật cũng không kỳ quái. Có thể tu sĩ thiên phú luôn luôn có hạn, tổng không đến mức người đến chỗ nào đều có thiên phú a. Cho nên rớt xuống trong nước như cái đồ con lợn đồng dạng nặng nề, hẳn là rất bình thường. Rốt cuộc thổ khắc thủy, nhưng là nước quá nhiều khắc bất động, cái kia hơn phân nửa liền thành hiện tại cái này bộ dáng. Hai người không chút do dự theo lặn xuống nước mặt, nhanh chóng đuổi theo. Nguyên lai trùng hợp hai người này hơi biết thủy pháp, áo xám sát thủ đối với khu nước còn tương đối lành nghề. Thoáng một cái có thể nói như cá gặp nước, hắn tựa như là một đầu giống như cá bơi nhẹ nhàng hướng phía trước bơi lên. Một vị khác tuy nhiên tốc độ hơi chậm, cũng tận có thể theo kịp. Lương Thành nhìn qua hiển nhiên gấp, tư thái khó coi địa ra tốc hai tay hai chân cùng một chỗ vẩy nước. Tốc độ tựa như là một chút cũng không có tăng lên. Áo xám sát thủ lộ ra một tia cười lạnh, tăng thêm tốc độ đi qua. Rất nhanh liền cảm giác mình cùng mục tiêu khoảng cách co lại ngắn một chút. Xem như trên diện rộng tiếp cận mục tiêu. Thế nhưng là giữa bọn hắn khoảng cách vẫn là cảm giác ngại hơi xa một chút. Ra tay như thế ám sát Lương Thành nắm chắc không đủ. Áo xám sát thủ cắn răng một cái, vận kình đột nhiên tăng lên chính mình tốc độ. Đang tiêu hao rất nhiều linh lực về sau cảm giác cùng Lương Thành khoảng cách giống như là lại rút ngắn một chút xíu, chỉ là rút ngắn không quá rõ ràng. Muốn là tùy tiện xuất kiếm ám sát tựa hồ vẫn là ngại xa. Áo xám sát thủ giận dữ, quay đầu liếc liếc một chút chính mình đồng bọn, chỉ thấy hắn tựa hồ nuốt phía dưới cái gì dược hoàn. Sau đó ra tốc bơi tới, áo xám sát thủ hiểu ra, đúng thế. Chữ vật vòng tay trong kia bình du ngư hoàn cất giữ nhiều năm, bởi vì chính mình cơ hồ từ trước tới giờ không thủy chiến, bởi vậy đều đem nó quên, căn bản không nghĩ lấy ăn cái này phụ trợ đan dược. Hôm nay không phải là sử dụng nó cơ hội sao? Sau đó áo xám sát thủ cũng lấy ra một khỏa du ngư hoàn, ngửa cổ nuốt vào. Mấy hơi về sau, trong bụng truyền đến ủng ục ục vài tiếng vang. Phao ở trong nước thân thể bỗng nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhàng. Tiếp lấy đột nhiên cảm giác mình giống như là biến thành một đuôi con cá giống như linh hoạt. Dù trong nước, toàn thân đều hoàn toàn không có lực cản bộ dáng. Áo xám sát thủ quả nhiên tốc độ tăng nhiều. Lòng tin tràn đầy hướng về cái kia vụng về đạp nước Lương Thành đuổi theo. Mắt thấy giống như là rút ngắn một chút khoảng cách. Có thể khoảng cách xuất kiếm công kích tựa hồ luôn luôn kém lấy như vậy một chút hỏa hầu. Áo xám sát thủ bình tĩnh lại, ép buộc chính mình buông lỏng tâm thần. Cẩn thận chú ý mình cùng mục tiêu giữa hai bên khoảng cách. Chỉ cần khoảng cách lại kéo gần một chút, hắn tự nghĩ hoàn toàn có thể làm được đối mục tiêu nhất kích tất sát. Thế nhưng là sự tình cũng là rất kỳ quái. Rõ ràng cái kia Lương Thành du cực kỳ chậm. Mà chính mình ăn du ngư hoàn về sau tốc độ tăng nhiều. Lẽ ra giữa hai bên khoảng cách cần phải trên diện rộng rút ngắn mới đúng. Có thể hai cái này có lợi điều kiện tụ cùng một chỗ kết quả. Lại là truy cùng trốn hai người ở giữa luôn luôn duy trì một cái như gần như xa khoảng cách. Để áo xám sát thủ xuất thủ tập kích cũng không phải. Buông tay không truy cũng không phải. Kỳ quái nhất là, chính mình là mạng già đuổi theo. Trong thời gian ngắn lại còn truy hắn không lên. Đây thật là kỳ quá thay quái vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.